Xuyên thành nam chính trong cầu huyết ngược văn, chương 10, nữ phụ ác độc lên sàn, gocchuyenaudio.com, nhìn người trước mắt tươi cười có chút ngượng ngùng, Trang Hàn trong lòng chỉ có một ý nghĩ, đó chính là ai nói nữ chính là một cái bánh bao. Bánh bao sẽ có nhiều yêu cầu như vậy sao? Tuy nói lúc trước đến quần áo cũng thay cho nàng, trước mắt chỉ là uy ăn cơm mà thôi không đáng kể chút nào. Chỉ là Trang Hàn luôn có loại cảm giác rất kỳ quái, hắn nghĩ nghĩ cảm thấy có thể là bởi vì lúc trước ở nhà chỉ có bọn họ ai cũng không thể nhìn thấy, hiện tại ở bên ngoài, chung quanh tất cả đều là người lạ. Hắn hơi do dự một chút, ánh mắt Cố Tư lập tức ảm đạm xuống, còn miễn cưỡng cười vui nói với hắn. Kỳ thật, em cũng có thể tự mình ăn, anh hẳn là cũng rất đói bụng, anh ăn trước đi. Nói xong Cố Tư liền duỗi tay cầm lấy chiếc đũa vừa vào tay tựa hồ Kaiota xỉa tích tới miệng vết thương, nàng nhịn không được nhíu nhíu mày. Lúc sau bắt đầu kẹp mì sợi cùng nước lèo dây dưa ở bên nhau, một chiếc đũa đi xuống thật nhiều sợi bị vớt lên. Tựa hồ là do áp lực khá lớn, vành mắt Cố Tư lập tức liền đỏ. Trang Hàn nhịn không nổi nữa, nếu bản thân vẫn có thể nhìn nàng chịu khổ như vậy, vậy chính mình cùng nam chính lúc trước có cái gì khác nhau? Hắn duỗi tay nói, buông chiếc đũa ra tôi uy em ăn. Cố Tư chớp chớp mắt có chút do dự nói, như vậy có quá phiền phức hay không? Nếu không thì anh ăn trước đi, em chờ anh ăn xong. Trang Hàn không nói gì, trực tiếp duỗi tay dịch chén mì đến trước mặt mình, hắn một bên dùng chiếc đũa gắp sợi mì lên, một bên nói. Ngồi vào bên cạnh tôi đi, ngữ khí này thật sự rất chân thật đáng tin. Cố Tư giống như tiểu tức phụ ngoan ngoãn ngồi xuống bên người Trang Hàn. Trang Hàn vớt sợi mì đưa đến bên miệng Cố Tư cúi đầu ăn mì. Trang Hàn nói, không cần chuyện gì cũng đều nghĩ cho người khác được không? Mọi việc nên vì mình mà suy nghĩ một chút biết không? Cố Tư nuốt sợi mì vào trong miệng, gương mặt có chút hồng nhạt, nàng liếc mắt nhìn Trang Hàn một cái, nhỏ giọng nói. Nhưng anh cũng không phải là người khác nha. Nghe thấy lời này trong lòng Trang Hàn rất phức tạp, nếu có nữ nhân nào nói với mình như vậy, hắn nhất định sẽ cảm động vô cùng. Nhưng Cố Tư tuy rằng xem mình là lão công mới nói như vậy, nhưng hắn một chút cũng không phải là lão công của nàng. Không hiểu sao trong lòng Trang Hàn có chút khó chịu, thời gian nhanh chóng trôi qua, buổi chiều không biết Lâm Duyệt Dung nghĩ đến cái gì, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, Lâm Duyệt Dung liền gọi điện cho Cố Tư. Cố Tư đang ở trong nhà gọi điện thoại cho người ta, ngày hôm qua nói là ngày mai liền đến công ty đi làm, kết quả hiện tại tay bị thương không thể công tác, nàng nghĩ nghĩ rồi gọi điện cho thủ trưởng. Thủ trưởng nghe nói vết thương trễ tay nàng, lập tức hỏi nàng thương thế có nghiêm trọng không, Cố Tư cười nói. Không có việc gì, chỉ là trễ tay có mấy vết bỏng nước. Tạm thời không thể công tác, những cái khác đều rất khỏe. Vậy là tốt rồi, thủ trưởng nói, chuyện công việc em không nên gấp gáp, tôi nói em muốn trở về tùy thời đều có thể, hiện tại chỉ cần chuyên tâm dưỡng thân thể là tốt rồi. Cố Tư rất cảm Kaiota CS nói, thật cảm ơn ngài. Không có gì, thủ trưởng nói, em từ lúc tốt nghiệp liền ở chỗ tôi công tác, chúng ta nói như vậy cũng. Không chỉ là quan hệ cấp trên y cấp dưới, chút việc nhỏ này hẳn là nên hỗ trợ mới đúng. Lúc buông điện thoại ra Cố Tư lộ một khuôn mặt thư thái tươi cười, A Hàn nói rất đúng, thứ gì mình. gocchuyenaudio.com, muốn đều phải dựa vào mình tranh thủ mới tốt, lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên, Cố Tư vừa nhìn tươi cười lập tức liền biến mất. Uy, mẹ, mẹ, tôi chịu không nổi cô gọi tôi như vậy. Lâm Duyệt Dung nói, cô hiện tại có phải rất đắc ý không? Con trai tôi vì cô mà đối xử với tôi như vậy. Tôi nói cho cô biết đừng đắc ý quá sớm, người con trai tôi thích nhất đã trở lại, cô có biết không? Sắc mặt Cố Tư đột nhiên băng hàn vô cùng, Lâm Duyệt Dung còn nói. Nga, tôi đã quên, lấy quan hệ cô cùng với cô ta nói không chừng còn chưa biết. Cô không phải vẫn luôn nói nguyện ý vì con trai tôi làm hết thảy mọi chuyện sao, hiện tại nữ nhân âu yếm của hắn đã trở lại, cô có phải cũng nên thoái vị hay không? Cách chương.